Rất nhanh liền hội kinh động bốn phía thần vị diện, thậm chí càng xa thần vị diện siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả. Đến thời gian, bọn họ hội chen chúc mà đến, Hoàng Tiểu Long phải đuổi tại những cường giả này đến trước, mang Hoàng Tuyền Bảo Tàng lấy được. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long mấy người hóa thành từng đạo lưu quang, cực nhanh phá không chạy tới Ma Ngục Sơn. Bốn phía qua lại cường giả chỉ cảm thấy bên người một trận cường nhiên khí lưu oanh qua, Hoàng Tiểu Long mấy người liền không thấy thân ảnh, sợ ngây người mọi người. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Ma Ngục Sơn. Tại Ma Ngục Sơn trước hơi dừng một chút, Hoàng Tiểu Long mấy người liền phá không hủ ma chi khí tiến nhập Ma Ngục Sơn nội. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực và Nguyên Long thần thể chi cường, tất nhiên là không sợ này hủ ma chi khí. Huống hồ tại Hư Thiên Ma Ngục thú Hư Bách Thắng ở bên, Hư Bách Thắng nơi đi qua, sở hữu hủ ma chi khí dường như gặp phải đi tuần đế hoàng thông thường, toàn bộ thối lui. Bởi Hoàng Tuyền Bảo Tàng tại Ma Ngục Sơn nơi sâu Hoàng Tuyền Lộ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long mấy người một đường liên tục hướng Hoàng Tuyền Lộ phi tới. Liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người không ngừng chạy tới Hoàng Tuyền Lộ thời gian, Ma Ngục Sơn Hoàng Tuyền Lộ chi ngoại nơi nào đó đỉnh núi thượng đứng vài cái người. Một trong số đó thình lình liền là trước đây truy sát Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu Đoản Nhận Môn trưởng lão Lâm Tất. Ngoại trừ Lâm Tất, mấy người khác trong đó một cái cũng là Đoản Nhận Môn trưởng lão, cái khác hai cái tắc là Kim Phượng Lâu trưởng lão. Lâm trưởng lão, này Âm Xà Sơn thật có hỗn độn âm linh quả? Hỏi lời nói là Kim Phượng Lâu trưởng lão Tôn Đồng. Hỗn độn âm linh quả chính là thượng phẩm hỗn độn linh dược, dùng một mai có thể để bọn họ khổ tu mấy trăm năm công, này đã là cực kinh người, liền là phổ thông hỗn độn linh đan cũng xa xa không bằng này hỗn độn âm linh quả linh dược chi hiệu. Lâm Tất gật đầu, mặc dù không cách nào 100% xác định, nhưng mà chính thành còn là có thể khẳng định. Đây là ta từ trước đánh chết một vị địa quỷ ma miệng trung biết được. Bất quá, này hỗn độn âm linh quả phụ cận có hai điều hỗn độn linh thú đằng xà thủ hộ, này hai điều đằng xà đều là tổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, cần đủ hợp chúng ta bốn người chi lực tài có thể đối phó được. Lâm Tất trầm ngâm nói, đây cũng là hắn tìm tới ba người nguyên nhân. Cái khác ba người nghe nói cũng là sắc mặt ngưng trọng, tổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong đằng xà, thực lực hoàn toàn có thể so phổ thông tổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong nhân loại cường giả. Bốn người bọn họ trung, cũng chỉ có một người là tổ thần nhất giai trung kỳ, cái khác ba người đều là tổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Trong đó một điều, ta tới kéo ở, mặt khác một điều, các ngươi đối phó, đến thời gian Lâm Tất ngắt lấy hỗn độn âm linh quả. Một hái xong, chúng ta liền đi. Kim Phượng Lâu vị kia tổ thần nhất giai trung kỳ trưởng lão đạo. Lâm Tất ba người gật đầu, không có người dị nghị, vì vậy, bốn người tại Lâm Tất dẫn hạ hướng hỗn độn âm linh quả nơi phi đi. Hỗn độn âm linh quả sinh trưởng tại cực âm cực ẩm ướt địa phương, rất nhanh, bốn người liền xuất hiện tại Âm Xà Sơn nơi nào đó sơn cốc nhỏ bầu trời, hỗn độn âm linh quả thì ở phía trước. Lâm Tất một chỉ sơn cốc nhỏ một chỗ phía trước vách núi, bốn người hoàn toàn thu liễm khí tức, dè dặt hướng tiền phương phi tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người từ viễn xứ chính hướng Âm Xà Sơn không ngừng tới gần, lại phiên qua vùng núi này không xa, liền là Hoàng Tuyền Lộ. Hư Bách Thắng tại trước dẫn đường. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này thời gian, đột nhiên, phía trước mơ hồ truyền đến lực lượng chấn động, là tổ thần cường giả tại giao thủ, là Âm Xà Sơn phương hướng. Hư Bách Thắng hơi một phán đoán, Tiểu Long, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lộ ra quang mang, này đầu ngưu. Hoàng Tiểu Long âm thầm mỉm cười, cũng tốt, dù sao đi ngang qua, cũng đình lại không mất bao nhiêu thời gian. Một hàng mấy người liền hướng Âm Xà Sơn phi tới, đợi gần, mọi người nhìn rõ chiến đấu kịch liệt song phương thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, ha ha, Tiểu Long, ta đã nói chúng ta nên tới xem một chút đi, thế nào, ngươi nên tốt cốt tạ ta. Kim Giác Tiểu Ngưu ánh mắt rơi tại Lâm Tất trên người, lộ ra ngoài chơi vị cùng thị huyết thần tình. Hoàng Tiểu Long nhìn đến Lâm Tất, cũng là hai mắt sát ý một thiểm, nếu không lần trước mệnh đại, mượn kia huyết hải tránh được nhất kiếp, hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ sợ sớm treo, kia là hỗn độn âm linh quả. Hư Thiên Ma Ngục thú Hư Bách Thắng lại là kinh thanh đạo, hai mắt nóng rực địa nhìn tiền phương trên vách núi đá kia vài chục mai tản ra mặt lục quang mang quả, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam đồng dạng hai mắt nóng bỏng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long này mới nhìn đến kia hỗn độn âm linh quả. Ha ha, ngưu cái điệu tây bì, quả nhiên là hỗn độn âm linh quả. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh hỉ cười nói, này thời gian, đang cùng hỗn độn linh thú đằng xà chiến đấu kịch liệt, Trung Lâm Tất mấy người cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long, đương Lâm Tất nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thời gian, đại là bất ngờ, này tiểu tử còn chưa có chết, Lâm Huynh, ngươi nhận thức mấy người này. Kim Phượng Lâu Tôn Đồng tùy theo hỏi, hai năm nhiều trước, này tiểu tử tranh đoạt chúng ta Đoản Nhận Môn không thiếu mị ảnh tinh thạch, còn sát chúng ta Đoản Nhận Môn đệ tử, về sau bị ta truy sát, rơi xuống huyết hải, lúc đó ta cho là bọn họ trọng thương chi hạ nhất định chết, không nghĩ tới còn chưa có chết, Lâm Tất ngược lại cũng không có che giấu, nói đến này, hắn đột nhiên khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ là, lúc đó này tiểu tử tài cổ thần lục giai trung kỳ, hiện tại, thế nào cổ thần thất giai hậu kỳ, cái khác mấy người cũng là kinh sợ, Lâm Huynh, không thể nào đâu, hai năm nhiều thời gian, hắn làm sao có thể từ cổ thần lục giai trung kỳ đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Đoản Nhận Môn một vị trưởng lão khác đạo, quản nó cái gì cổ thần lục giai, cổ thần thất giai, này tiểu tử trên người thật có không ít mị ảnh tinh thạch. Kim Phượng Lâu Tôn Đồng hai mắt hỏa nhiệt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mị ảnh tinh thạch thế nhưng cùng hỗn độn âm linh quả một thứ bảo bối chi vật. Hoàng Tiểu Long thấy Lâm Tất mấy người nhớ trên người mình mị ảnh tinh thạch, tùy theo cảm thấy buồn cười, ánh mắt đối Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng ý bảo thoáng cái, Hư Bách Thắng hội ý, thân thủ hư không nắm chặt, liền thấy Kim Phượng Lâu Tôn Đồng ba người đồng thời bị niết nổ, huyết nhục loạn nổ tung tới, mà Lâm Tất lại là bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết địa bị ném tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, trong 1294 Hondomilin, trong 1294 Hondomilin, chương 1295, Hoàng Tuyền Lộ. Mặt khác hai con hỗn độn linh thú đằng xà lại là hai mắt kinh hoàng, xoay người liền muốn chạy trốn, lại đồng dạng bị Hư Bách Thắng nắm chặt một ném, rơi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, tại Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng trước mặt, Lâm Tất, đằng xà mấy người dường như vừa hội bò đi trẻ nhỏ, từ trên mặt đất vùng vẫy bò dậy, Lâm Tất ngẩng đầu, hai mắt sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Hư Bách Thắng, này chỉ bề ngoài khả ái yêu thú, dĩ nhiên là tổ thần trung giai. Hoặc cao giai cường giả, làm sao có thể, một cái tổ thần trung giai hoặc cao giai yêu thú làm sao có thể cùng một cái liền tổ thần đều không phải nhân loại thúc dục, tiểu tử, lần trước ngươi đuổi giết ta, không nghĩ tới hội có hôm nay đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Lâm Tất nhếch miệng mà cười, lộ ra kia bạch được sáng như tuyết hàm răng, Lâm Tất cường án hạ trong lòng sợ hãi, nói rằng, ta là Đoản Nhận Môn trưởng lão, các ngươi hiện tại sát ta, cũng trốn không thoát. Này Ma Ngục Sơn khắp nơi đều là chúng ta Đoản Nhận Môn cao thủ, với lại chúng ta môn chủ cùng phó môn chủ đang ở phụ cận, không viễn xứ liền là Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Tuyền Bảo Tàng xuất hiện Hoàng Tuyền Lộ, Lâm Tất nói Đoản Nhận Môn môn chủ cùng phó môn chủ đang ở phụ cận, Hoàng Tiểu Long đảo tin tưởng, chỉ là, thì tính sao, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn Hư Bách Thắng động thủ mang này Lâm Tất giải quyết hết thời gian, đột nhiên, một trận phá không âm hưởng truyền đến. Chỉ thấy năm đạo nhân ảnh dùng cực tốc độ khủng khiếp hướng bên này đuổi tới, rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người, Lâm Tất nhìn người tới, trên mặt đại hỷ, như kiếp sau trùng sinh địa lộ ra dáng tươi cười, người vừa tới, chính là phụ cận Đoản Nhận Môn cùng Kim Phượng Lâu Thái Thượng trưởng lão, vừa rồi Hư Bách Thắng đánh chết Kim Phượng Lâu Tôn Đồng ba người thời gian, đưa tới cường nhiên lực lượng, kinh động mấy người, bởi Hoàng Tuyền Bảo Tàng xuất hiện, Đoản Nhận Môn cùng Kim Phượng Lâu hợp tác, tạm thời liên minh, sở dĩ. Hai bên không thiếu cường giả đều tại cùng nơi, này tài có Đoản Nhận Môn cùng Kim Phượng Lâu Thái Thượng trưởng lão cùng qua đây, Vương Tiêu Thái Thượng trưởng lão, Lâm Sâm Thái Thượng trưởng lão, Lâm Tất gấp vọt tới Đoản Nhận Môn hai vị Thái Thượng trưởng lão trước mặt, Đoản Nhận Môn Thái Thượng trưởng lão Vương Tiêu, Lâm Sâm còn có Kim Phượng Lâu khác ba gã Thái Thượng trưởng lão nhìn đến Lâm Tất trọng thương, đều lấy làm kinh hãi, Lâm Tất, chuyện gì xảy ra? Lâm Sâm thanh âm âm trầm, hỏi. Nhìn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người, Lâm Tất kêu lên, Tôn Đồng trưởng lão bọn họ chết. Là bọn hắn, bọn họ sát Tôn Đồng trưởng lão, là con yêu thú kia ra tay. Một chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng, cái gì, Vương Tiêu, Lâm Sâm năm người thất kinh, Tôn Đồng chết, Tôn Đồng là ai? Tôn Đồng là bọn hắn Kim Phượng Lâu phó lâu chủ đệ tử thân truyền, lại bị sát, này tiểu tử, hai năm nhiều trước. Hắn tranh đoạt chúng ta Đoản Nhận Môn không thiếu mị ảnh tinh thạch, còn sát chúng ta Đoản Nhận Môn không thiếu đệ tử, hôm nay hắn vì hỗn độn âm linh quả. Sát Tôn Đồng trưởng lão bọn họ. Lâm Tất lại nói tiếp, mị ảnh tinh thạch, hỗn độn âm linh quả, Vương Tiêu, Lâm Sâm mấy người thấy được viễn sứ trên vách núi đá kia vài chục mai mặt lục quang mang hỗn độn âm linh quả, hai mắt một trận nóng bỏng. Bất quá, Vương Tiêu Thái Thượng trưởng lão, con yêu thú kia thực lực không thấp, chỉ sợ là tổ thần cao giai. Lâm Tất cuối cùng, cung kính đối Vương Tiêu mấy người truyền âm nhắc nhở. Vương Tiêu hai mắt đảo qua Hư Bách Thắng, cười nhạt, một đầu vừa đột phá tổ thần thất giai yêu thú mà thôi, Lâm Tất nghe nói. Trong lòng cự thạch rơi hạ, Vương Tiêu chính là tổ thần thất giai hậu kỳ cường giả, tại bọn họ đoản nhận môn chúng thái thượng trưởng lão chi trung. Thực lực xếp tại đệ nhị, nếu Vương Tiêu nói con yêu thú kia chỉ là vừa đột phá tổ thần thất giai, kia cũng sẽ không sai, bởi Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người ẩn nặc thực lực chân thật, sở dĩ biểu hiện ra nhìn, cũng chỉ là phổ thông tổ thần trung giai mà thôi. Vương Tiêu hai mắt đảo qua sau. Ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, lạnh lùng nói, nhiều ít vạn năm, đệ nhất thứ còn có người giám sát ta đoản nhận môn trưởng lão, ngươi rất nhanh thì sẽ biết kết cục thế nào. Nói đến này, đối Kim Phượng Lâu ba vị thái thượng trưởng lão đạo, ba vị huynh đệ. Con yêu thú kia, do ta xuất thủ đánh chết, cái khác mấy người, các ngươi giải quyết, này tiểu tử trước lưu hắn một mạng, các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Phượng Lâu ba người gật đầu. Vương Tiêu cũng không có lời vô ích, đi đầu một người liền hướng hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng một chưởng đánh tới, một chưởng này, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, hắn muốn tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất trước đem Hư Bách Thắng giải quyết hết, hắn thấy, chỉ phải giải quyết rơi Hư Bách Thắng, như vậy liền dễ làm. Lâm Sâm tắc thân thủ hư không tìm tòi, nhiếp cầm hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Phượng Lâu ba người hướng Phượng Nhi, quỷ nhất bốn người phát sát mà đến, đúng lúc này, thẳng không có mở miệng Phượng Nhi thon thon ngọc thủ nhô ra, đối Lâm Sâm hư không nhấn một cái, nguyên bản hướng Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm mà đến Lâm Sâm liền cảm thấy một cổ kinh khủng chi cực lực lượng hướng hắn cuồn tuôn mà đến, tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn dĩ nhiên là hưng không lên một ít phản kháng ý niệm trong đầu, theo cổ lực lượng này đầu nguồn, hắn nhìn hướng Phượng Nhi, hai mắt tận là hoảng sợ, tiếp theo, Lâm Sâm buồn bực thảm gọi, thân thể như đoạn rơi tàn diệp, tung bay ra, Lâm Sâm thảm gọi đột ngột. Nhượng Vương Tiêu, Kim Phượng Lâu ba người ai cũng thất kinh, quay đầu vừa nhìn, nhìn đến Lâm Sâm đập tiếng viễn xứ sơn mạch thảm trạng, đều sắc mặt đại biến, Phượng Nhi xuất thủ liên tục, bàn tay nhất chuyển, chưởng lực hướng Vương Tiêu đánh tới, cùng lúc đó, quỷ nhất, quỷ nhị, quỷ tam ba người đồng thời hướng Kim Phượng Lâu ba người một quyền đánh ra, tức khắc, phô thiên cái địa âm hàng quỷ lực phá không mà ra, ngưng tụ ra từng tôn quỷ vương, tại Vương Tiêu mấy người hoảng sợ dưới con mắt, mấy người hầu như đồng thời bị đánh bay, cùng Lâm Sâm giống nhau, đập tiếng viễn xứ sơn mạch chi trung, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, Lâm Tất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đập tiếng viễn xứ sơn mạch Vương Tiêu, Lâm Sâm năm người, ngốc sau khi, hồi tỉnh qua đây, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, không chỉ mặt trên, liền phía dưới đều tại run run, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, đối hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng ý bảo, Hư Bách Thắng vương tay một phách, mặt đất cự hưởng, liền thấy Lâm Tất toàn bộ sâu khảm tiếng lòng đất, bất quá này thời gian, đột nhiên, một đạo nhân ảnh phi ra, liền muốn phá không rời đi, đạo nhân ảnh này cùng Lâm Tất giống nhau như đúc, chỉ là khí tức muốn so Lâm Tất yếu thượng một ít, chỉ có cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, thần phân thân. Hoàng Tiểu Long mấy người bất ngờ, nói như vậy, tổ thần cường giả rất ít hội mang theo thần phân thân tại chủ thể trên người, như vậy chủ thể như gặp nguy hiểm, bị giết chết, thần phân thân còn sống. Chẳng hạn như trước bị sát tôn đồng mấy người liền không có, Lâm Tất thần phân thân vừa phi ra, liền bị Hư Bách Thắng ngón tay búng một cái, khói phi hôi diệt, mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long mang kia vài chục mai hỗn độn âm linh quả, Lâm Tất, Vương Tiêu, Lâm Sâm chờ người không gian giới chỉ, tổ thần thần cách toàn bộ lấy đi, cũng không có thanh lý hiện trường, liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người rời khỏi nguyên địa, Hoàng Tiểu Long mấy người rời khỏi không có bao lâu, không gian ầm ầm chấn động. Từng cái tuyệt cường khí tức tới, chính là chạy đến đoản nhận môn cùng Kim Phượng Lâu cường giả, mà một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tắc xuất hiện tại một điều huyết lộ trước mặt, này điều huyết lộ mặt trên, chậm rãi chảy xuôi không biết là cái gì yêu thú huyết, mà huyết lộ hai bên, tắc là cuồn cuộn hoàng thủy, hoàng phải nhường nhân tâm kinh nhượng người đảm chiến, trận trận dị thối vị từ hoàng thủy trung tán ra, đây cũng là hoàng tuyền lộ, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng, trong 1295 hoang tung. Trong 1295 hoang tung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1296, lấy đến Hoàng Tuyền Bảo Tàng. Này là thật Hoàng Tuyền Thủy. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn Hoàng Tuyền Lộ hai bên cuồn cuộn Hoàng Thủy, nhướng mày,

Diêm La Môn cũng sẽ không dễ dàng va chạm này Huyết Hoàng Tông, hắn nói đảo không phải nói khoác, chỉ là đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn là Hoàng Tiểu Long, mà không phải Kim Phượng Lâu, Diêm La Môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền liền mang tên đệ tử này ngực trực tiếp đập nát, tiếp theo chưởng phong như đao, đưa ngang một cái tất cả, tên đệ tử kia đầu liền từ cái đó trên người rơi xuống, lăn ra nơi xa mới ngừng lại được, hắn hai mắt trừng trừng, hình như không ngờ tới là loại kết quả này. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nhìn hướng một gã khắc huyết hoàng tông đệ tử, chỉ thấy một gã khắc huyết hoàng tông đệ tử sớm liền sắc mặt tái nhợt không huyết, hai mắt kinh hoàng, quả nhiên đối mặt tử vong, cực ít có người còn có thể trấn định, ta nói. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, yết hầu một trương. Đạo, không cần. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, không cần. Khi tên huyết hoàng tông đệ tử còn không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt, tiếp theo sư hồn, sau khi sư hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, một đạo kiếm khí, liền mang kia tên huyết hoàng tông đệ tử đầu xuyên qua, hải tộc Quách gia. Hoàng Tiểu Long hai mắt âm lãnh, vừa rồi sư hồn, từ kia tên huyết hoàng tông đệ tử trong trí nhớ biết được. Mời bọn họ chính là hải tộc Quách gia, bất quá, mời bọn họ cũng không là Quách Cương, mà là Quách Cương phụ thân, Quách Tấn. Tức Vạn Tượng Sơn Kim Luân Thành năm đại thành chủ chi một Quách Tấn, tuy rằng không biết này là Quách Tấn bản thân ý tứ còn là hải tộc Quách gia ý tứ, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, đã không trọng yếu, hắn thống nhất vạn tượng thần vị diện nhân tộc thế lực chi thời gian, đệ nhất cái tiêu diệt nhất định là hải tộc Quách gia. Hoàng Tiểu Long mang huyết hoàng tông hai gã đệ tử không gian giới chỉ thu hồi, một tay phất lên. Một đạo thanh long thần hỏa nháy mắt liền mang hai người thi thể đốt diệt sạch sẽ, ngày kế. Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thương Vân Đảo, trước khi rời đi. Hoàng Tiểu Long mang Quỷ Tam lưu lại, trấn thủ mang thần tông, dùng phòng Quách gia lại mời huyết hoàng tông công kích, hồi đến tạo hóa đại lục, đã là 10 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long lại lần nữa bước trên tạo hóa đại lục, trong lòng một trận thổn thức, lần này thanh linh thần vị diện hành trình, hoảng như mộng ảo thông thường, vừa rời khỏi tạo hóa đại lục thời gian, liền hắn đều không nghĩ tới lần này thanh linh thần vị diện hành trình không chỉ tìm được hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, mang dung đan tháp tu phục, nhưng lại trở thành quỷ phủ phủ chủ. Càng nhận được hoàng tuyền bảo tàng, đương nhiên, trọng yếu nhất là, thực lực của hắn đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Như nói 5 năm trước, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không có một cách tự tin cùng hải tộc đệ nhất thiên tài Phùng Oánh Oánh nhất chiến, như vậy hiện tại, trái lại mong đợi, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại tạo hóa môn thái thượng trưởng lão Lý Triều Thăng tu luyện cung điện, nghịch chuyển luân hồi thần đan đã luyện chế thành công, sở dĩ trở về tạo hóa môn chuyện thứ nhất, liền là giải trừ giao trì thể nội tâm ma huyết chú. Chỉ là, nhận Hoàng Tiểu Long buồn bực là, Lý Triều Thăng lại cho biết Hoàng Tiểu Long, nói giao trì nhận nhiệm vụ, rời khỏi tạo hóa môn có 4-5 tháng, đến nỗi cái gì thời gian trở về, Lý Triều Thăng cũng không biết, Hoàng Tiểu Long đang muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên, liền thấy một gã đệ tử hoảng sợ chạy vào, đối Lý Triều Thăng đạo, sư phụ, giao trì sư muội xảy ra sự cố, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Triều Thăng hai người bỗng nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra? Lý Triều Thăng gấp hỏi, giao trì sư muội các nàng hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở về, chịu đến hải tộc công kích, giao trì sư muội mấy người tuy rằng chạy về, nhưng mà đều bị trọng thương, còn có Trần Phượng sư tỷ bị sát. Tên đệ tử kia không dám chậm trễ cùng che giấu, vội vàng hồi đáp, Lý Triều Thăng biến sắc, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng sư đệ, chúng ta cùng đi nhìn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng gật đầu. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Triều Thăng hai người đi tới tiền điện thời gian, liền thấy xa ao còn có tạo hóa môn mấy tên nữ đệ tử đang nằm tại đại điện chỗ chuẩn bị ôn ngọc giường thượng, khí tức yếu ớt, không gian một trận huyển động. Hoàng Tiểu Long nháy mắt đi tới giao trì trước mặt, nhìn giao trì kia yếu ớt không huyết mạch, trong lòng một trận đau đớn. Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng mở giao trì đôi môi, từ Hoàng Tuyền Bảo Tàng trung lấy ra một mai hỗn độn linh đan sinh nguyên thần đan này giao trì dùng đi xuống, tiếp theo chí tôn thần lực thôi động, những sinh nguyên thần đan dược lực tan ra, không ngừng tẩm bổ chữa trị giao trì thể nội thương thế. Sau khi giao trì yếu ớt không huyết mạch thượng mới chậm rãi sinh ra huyết sắc, bắt đầu hồng nhuận, Hoàng Tiểu Long buông lỏng, ngừng lại, cũng đều lấy vài mai thần đan đi ra, cho kia mấy tên đệ tử dùng luyện hóa. Bị thương nhẹ nhất một gã nữ đệ tử nhất trước tỉnh lại, là không phải hải tộc Quách gia công kích các ngươi. Hoàng Tiểu Long hỏi nữ đệ tử kia, nữ đệ tử kia biết Hoàng Tiểu Long thân phận, sở dĩ không dám chần chờ, cung kính hồi đáp, đệ tử không phải rất rõ ràng, nhưng công kích chúng ta, có hải tộc Lam Sư tộc, cửu đầu điểu tộc, thiên dực tộc tam tộc đệ tử, Lý Triều Thăng đạo, người khác không rõ ràng lắm, nhưng mà ta biết hải tộc Lam Sư tộc, cửu đầu điểu tộc, thiên dực tộc kỳ thực đều là hải tộc Quách gia dưới trướng thế lực, xem ra, là hải tộc Quách gia. Nói đến này, tùy theo hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Sư Đệ, ngươi thế nào đoán được là hải tộc Quách gia? Hoàng Tiểu Long nói rằng, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến thời gian, ta tại Vạn Tượng Sơn Kim Luân Thành, cùng Quách gia Quách Cương có qua thù hận. Sau đó lại nói Quách gia mời Huyết Hoàng Tông công kích Mang Thần Tông, Kim Long môn chi sự, Huyết Hoàng Tông. Lý Triều Thăng nghe nói, sắc mặt cả kinh, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, Hoàng Sư Đệ, như thật là Huyết Hoàng Tông, ngươi muốn cẩn thận. Này sự, ngươi tốt nhất bẩm báo Kim Mi, Huyết Đao Lão Tổ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng lạnh lùng, Huyết Hoàng Tông. Chỉ mong Huyết Hoàng Tông thức thời, không phải, mặc dù có Hoàng Tiểu Long hỗn độn linh đan sinh nguyên thần đan, nhưng mà giao trì chỉ là dùng hai ngày tài tỉnh qua đây, nàng mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn đến Hoàng Tiểu Long, lẩm bẩm nói, Tiểu Long. Ta là không phải đang nằm mơ, nhìn suy yếu giao trì, Hoàng Tiểu Long nắm chặt cái đó tay, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đang nằm mơ. Trong lòng rất đau, chương 1299 hai tô qua chi. Trong 1299 hai tô qua chi, chương 1300, Kim Mi cùng Huyết Đao kinh sợ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói không phải đang nằm mơ, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long đại thủ ấm áp, giao trì đôi mắt đẹp trong suốt, đạo, Tiểu Long, trên đường bị hải tộc công kích thời gian, ta còn tưởng rằng ta chết, lúc đó ngươi biết không, ta cho là ta sau đó đều không thấy được ngươi. Hoàng Tiểu Long chăm chú địa ôm giao trì, không nói gì, sẽ không, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi không sẽ chết. Ai cũng không thể. Hoàng Tiểu Long thật sâu nói, một nghĩ đến hải tộc Quách gia, sát ý nồng liệt, hải tộc Quách gia, giao trì tùy ý Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt ôm. Tiểu Long, lần này ngươi đi Thanh Linh Thần Vị Diện, tìm được kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch không có. Sau khi, giao trì ngẩng đầu, hỏi, Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt, tìm được, với lại dung đan thác tu phục thành công, ngươi nhìn, này là cái gì? Nói đến này, lấy ra một mai hỗn độn linh đan. Nhìn Hoàng Tiểu Long tay thượng kim quang sáng chói hỗn độn linh đan, giao trì không xác định địa suy đoán nói, là nghịch chuyển luân hồi thần đan. Hoàng Tiểu Long trọng nhiên gật đầu, cười lên, chính là nghịch chuyển luân hồi thần đan. Giao trì đôi mắt đẹp ức không ở nước mắt rơi xuống, ông thật chặt Hoàng Tiểu Long, nàng biết Hoàng Tiểu Long vì thu đủ nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu, mấy năm nay trải qua hung hiểm, cũng biết Hoàng Tiểu Long vì tìm kiếm những này linh dược tài liệu, là bao nhiêu gian khổ cùng không dễ. Trước đây Hoàng Tiểu Long càng là lẻ loi một mình thâm nhập hải tộc Tru Thiên Thành, vì chính là nghịch chuyển luân hồi thần đan trong đó vài chục loại linh dược tài liệu mà thôi. Lần này, vì tu phục dung đan tháp, vì dùng dung đan tháp luyện chế ra nghịch chuyển luân hồi thần đan, càng là ngàn ức dặm xa xôi đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện tìm kiếm hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch. Giao trì nước mắt rất nhanh liền dính ẩm ướt Hoàng Tiểu Long ngực y phục, nhìn khóc thành lệ người giao trì, Hoàng Tiểu Long cũng không biết thế nào an ủi. Sau khi thấy giao trì còn không có dừng lại tới, đành phải mở miệng nói, tiểu giao giao, đừng khóc có được hay không, giao trì xì một tiếng cười lên, nín khóc mà cười, như vạn hoa tráng phóng, giận thanh đạo, ai kêu tiểu giao giao, ngươi tài gọi tiểu giao giao đâu, Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, ta gọi tiểu long long, được chưa, tiểu long long, giao trì sửng sốt. Tiếp theo cười đến cười run rẩy hết cả người, kia đầy ắp mà cao ngất trước mặt của, nhìn được Hoàng Tiểu Long một trận hoa mắt. Nhìn kia nhìn đâu? Giao trì đột nhiên thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt có chút không đúng, khuôn mặt đỏ lên. Đẩy một cái Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lại là hì hì mỉm cười, sau đó bám vào giao trì bên tai nói một câu, tức khắc, giao trì từ bên tai hồng đến mặt, từ xấu hổ đến cái cổ, vừa. Hoàng Tiểu Long tại cái đó bên tai nói một câu, nói giao trì trước đây cũng đã có nói, chỉ cần giải trừ cái đó thể nội tâm ma huyết chú, như vậy, liền mang bản thân cho hắn. Giao trì thấy Hoàng Tiểu Long có chút đắc ý ánh mắt, đột nhiên mở miệng cười nói, ta là nói qua, nhưng mà ta có thể chưa nói qua, vừa giải trừ tâm ma huyết chú, ta liền đưa cho ngươi, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, giao trì thấy Hoàng Tiểu Long gương mặt đó như phơi làm đồ ăn dịp, yểu xìu. Che miệng mỉm cười, phong tình vạn chủng, tiểu đứa ngốc. Nàng bám vào Hoàng Tiểu Long bên tai nói rằng, thổ khí như lan, ngươi đêm nay, liền không cần đi đi. Thanh âm tiểu như mũi kiến. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo toàn thân huyết mạch cuồn trương, đêm nay không đi, nếu như Hoàng Tiểu Long vẫn không rõ, vậy cũng uổng phí sống đã nhiều năm như vậy, Đêm đó, Hoàng Tiểu Long không có rời khỏi Giao Trì cung điện, không chỉ đêm đó, liên tục 10 muộn đều không có rời khỏi. Ngày thứ 11, lại là sư phụ Kim Mi cùng huyết đao cho Lý Triều Thăng ra lệnh, nhượng Lý Triều Thăng mang Hoàng Tiểu Long cho anh trở về, nhìn trước mặt Lý Triều Thăng. Hoàng Tiểu Long biết, hôm nay không rời khỏi là không được, không phải, sư phụ Kim Mi cùng huyết đao hai người chỉ sợ muốn tự mình qua đây xách bản thân trở về, Giao Trì đầy mặt hồng toàn bộ địa đứng ở nơi đó. Không dám nhìn sư phụ Lý Triều Thăng, Lý Triều Thăng lại là thầm cho Hoàng Tiểu Long thụ một cái ngón cái, Hoàng Tiểu Long tại Giao Trì nhìn theo hạ, cuối cùng rời khỏi cái đó cung điện, trở về tạo hóa thần quốc. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Giao Trì một số lớn hỗn độn linh đan, nhìn được Lý Triều Thăng hai mắt đều hồng, đợi Hoàng Tiểu Long cũng cho Lý Triều Thăng một thanh thời gian. Đem Lý Triều Thăng này tạo hóa môn thái thượng trưởng lão kích động đến nói năng lộn xộn, bởi Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người muốn tiến tạo hóa thần quốc, chi bằng tạo hóa môn chủ Chu Nghị cho phép mới được, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người ngốc lưu tại tạo hóa thành chúng thần phủ đệ trung. Tiến tạo hóa thần quốc, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng Vạn Linh Chi Sơn phi tới, sau khi, liền đi tới Vạn Linh Chi Sơn tụ thần điện trước đại môn. Tiến trước khi đi, Hoàng Tiểu Long nhìn cách đó không xa kia lại sừng sững tại bình đài thượng huyết nhãn ma bi, hai mắt chớp động thoáng cái. Hiện tại, hắn đã là cổ thần thất giai hậu kỳ, cự ly tổ thần cảnh càng ngày càng gần, chỉ cần hắn một đột phá tổ thần cảnh, như vậy liền luyện hóa này huyết nhãn ma bi, luyện hóa này huyết nhãn ma bi thượng bia. Lại tìm được hạ bia, huyết nhãn ma bi hoàn toàn, đến thời gian, thực lực của hắn mang hội càng tăng mạnh. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đứng ở sư phụ Kim Mi cùng huyết đao trước mặt hai người, sư phụ huyết đao lão tổ chỉ vào Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử ngươi, trong lòng đều không có chúng ta hai cái lão già đi, trở về nhiều ngày như vậy, thẳng ngốc tại nữ nhân ngươi chỗ đó, làm hại chúng ta hai cái lão già còn thế ngươi nóng ruột nóng gan. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, sau đó lấy hai cái hộp ngọc đi ra, cười nói, là đệ tử không đúng, đệ tử lần này đi Thanh Linh Thần Vị Diện, nhận được một ít thứ tốt, này là cho sư phụ các ngươi. Kim Mi cười nói, biết hiếu kính sư phụ, cũng không tệ lắm. Cùng huyết đao tiếp qua hộp ngọc, bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng, dùng hai người thân phận và địa vị, cái gì thứ tốt không có, nhưng mà đương hai người mở hộp ngọc ra, lại là vẻ mặt kinh sợ, tiếp theo, đầy mặt kích động, hai người râu tượng phong trung thụ cần, không ngừng run run. 10. Thập phẩm linh thạch, thiên địa thập đại kỳ quả đệ bát thất thải kim ma quả, còn có, này, chẳng lẽ là mị ảnh tinh thạch, hai người càng nói càng thêm run rẩy. Này mỗi một dạng cầm ra, đều là vô giá bảo bối a, mỗi một dạng đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, Tiểu Long, này, quá trân quý. Sau khi, Kim Mi ức chế ở trong lòng kích động, nói rằng, với lại ngươi hiện tại thực lực còn thấp, so với chúng ta càng cần nữa mấy thứ này. Huyết đao cũng nén xuống kích động trong lòng, nói rằng, không sai, ngươi so với chúng ta càng cần nửa này kim ma quả, mị ảnh tinh thạch đề thăng thực lực. Hoàng Tiểu Long cười nói, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, đệ tử còn có rất nhiều đâu. Kim Mi cùng huyết đao hai người liếc nhau, này tài trân trọng địa thu vào, không đúng, ngươi, khí tức. Cổ thần thất giai hậu kỳ. Đột nhiên, Kim Mi nhìn Hoàng Tiểu Long, tượng là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình thông thường. Vẻ mặt kinh sợ, huyết đao nhìn kỹ Hoàng Tiểu Long, cũng là đầy mặt kinh sợ, khó có thể tin, bọn họ đệ tử, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, làm sao có thể, rời khỏi thời gian, Hoàng Tiểu Long tài cổ thần ngũ giai sơ kỳ đi, này tài bao lâu, thấy sư phụ Kim Mi cùng huyết đao hai người khiếp sợ và không thể tin được thần tình, Hoàng Tiểu Long cười gượng, chờ hạ lại được phí một phen miệng lưỡi giải thích.